Bạn đang nghe chuyện xuyên không, Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 13. Cưỡng bức, ngũ tỷ, ngươi liền không thể giúp ta lấy điểm đồ vật sao? Thất lang, tỷ không phải cùng ngươi đã nói sao? Nam tử Hán liền phải có đảm đương, giống sách đồ vật loại này việc. Ngươi muốn chủ động đi làm, như vậy mới có thể thảo cô nương thích, trưởng thành mới có thể tìm được tức phụ nhi. Tỷ nha. Hiện tại chính là ở bồi dưỡng ngươi phương diện này năng lực đâu, ngươi phải hiểu được tỷ dụng tâm lương khổ. Vì ngươi về sau có thể cưới được tức phụ nhi, ta nhưng không thiếu đau đầu. Lý Thất Lang một tay dẫn theo hai điều lộc chân, một tay dẫn theo 4-5 con gà rừng thỏ hoang, bối thượng còn cõng một đại bao thảo dược, nhìn đi ở đằng trước, bước chân nhẹ nhàng. Cái gì cũng chưa lấy Lý Ngũ Nha, trên mặt tất cả đều là lên án. Đối với Lý Ngũ Nha nói, hắn là một chữ đều không tin. Cái gì hết thảy đều là vì hắn hảo, rõ ràng chính là bởi vì nàng quá lười hảo đi. Giờ phút này Lý Ngũ Nha bởi vì tiện nghi đồ đệ đưa tới một tôn thước lớn lên kim Phật cho nàng làm sinh nhật lễ vật, tâm tình rất tốt. Lý Thất Lang về điểm này nói thầm, chút nào không ảnh hưởng nàng mỹ lệ tâm tình. Tỷ đệ hai tốc độ thực mau, ở Thái Dương xuống núi, trước về tới Thiên Lĩnh Chuồn. Nghĩ bọn họ sinh nhật thời điểm, Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang khả năng phải về nhà. Lý Ngũ Nha liền không đem mang về tới đồ vật cầm đi Diệp Mặc chỗ ở phóng, trực tiếp mang về Lý gia. Mới vừa tiến chuồn không bao lâu, liền đụng phải không ít người. Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang không có cất giấu, hào phóng cùng mọi người chào hỏi. Quân chuân nhật tử khổ, bọn họ mang về gà rừng thỏ hoang, còn có lộc thịt. Hai người đều làm tốt bị dò hỏi chuẩn bị. Chính là, lệnh hai người nghi hoặc chính là, thế nhưng không một người hỏi bọn hắn. Này không khoa học. Tỷ đệ hai đều nhận thấy được không thích hợp nhi, hai người rõ ràng cảm giác được mọi người xem bọn họ ánh mắt quái quái, tựa đồng tình, tựa thương hại. Làm cái gì nha, bọn họ có thịt ăn nên bị hâm mộ mới đúng. Thím, ngươi làm gì như vậy xem chúng ta a? Lý Thất Lang là cái dấu không được chuyện, có cái gì thì nói cái đó, trực tiếp đương trường hỏi ra tới. Bị hỏi phụ nhân tràn đầy đau lòng nhìn hai người, Ngũ Nha, Thất Lang, nhà các ngươi đã xảy ra chuyện. Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang mặt mũi đồng thời biến đổi. Nhà của chúng ta xảy ra chuyện gì? Cha ngươi mất tích, ngươi nương chấn kinh quá độ, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Ngươi ca bị ngươi ra báo đi lên, lập tức liền phải đi vệ sở phục binh dịch. Vừa dứt lời, phụ nhân liền cảm giác được chung quanh không khí nháy mắt lạnh thật nhiều. Trước mặt Ngũ Nha rõ ràng cái gì phản ứng đều không có, nhưng nàng trong lòng lại có chút phát mao, theo bản năng sau này lui lui. Chờ nàng hoàn hồn, phát hiện Ngũ Nha cùng Thất Lang đã sớm chạy trốn không bóng. Dáng. Thật nhanh, Ngũ Nha cùng Thất Lang đây là luyện cái gì tuyệt kỹ sao? Người chung quanh đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Phụ nhân nhìn đến ném ở nàng bên chân đó không xa, gà rừng thỏ hoang còn có lộc chân, tuy lòng tràn đầy khát vọng nhưng rốt cuộc không dám đi nhặt. Vừa mới Ngũ Nha quá dọa người. Nàng cũng không biết vì sao sẽ có loại cảm giác này. Nhìn hoàng hôn dư huy, cùng với chung quanh người giữa trán mồ hôi mỏng, phụ nhân trà sát tràn đầy nổi da gà cánh tay, bay nhanh rời xa kia đôi thịt. Lý gia viện môn còn nhắm chặt, Lý Ngũ Nha tiến lên gõ vài cái, thấy không ai mở cửa. Sau này lui hai bước, phanh một chút, liền trực tiếp tướng môn cấp đá văng. Ai, ai, Lý gia người bị thình lình xảy ra thật lớn động tĩnh khiếp sợ, sôi nổi từ nhà chính đi ra, nhìn đến là Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngũ Nha mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, cùng Lý Thất Lang bước nhanh vào đông sương. Ngũ Nha, Thất Lang, các ngươi từ cữu gia đã trở lại. Mỗi lần đi Thiên Sơn, Lý Ngũ Nha đều đối ngoại tuyên bố là đi cữu gia. Lúc này, Lý Nhị Nha còn không có trở về. Đồn trưởng con dâu cả liền vẫn luôn lưu tại trong phòng chiếu cố Kim Nguyệt Nga. Nương, nhìn trên giường đất một chút huyết sắc đều không có Kim Nguyệt Nga. Lý Thất Lang trên mặt đại biến, vội vàng chạy đến giường đất trước. Lý Ngũ Nha muốn chấn định rất nhiều, nàng đã dùng tinh thần lực tra xét qua, nàng nương chính là cấp hỏa công tâm dẫn tới hôn mê. Bước nhanh đi đến giường đất trước, Lý Ngũ Nha nắm lên Kim Nguyệt Nga tay, liền bắt đầu chuyển vận dị năng. Một bên đồn trưởng tức phụ có chút kinh ngạc nhìn Lý Ngũ Nha, cho rằng nàng tự cấp Kim Nguyệt Nga bắt mạch. Chờ đến Kim Nguyệt Nga hơi thở khôi phục bằng phẳng, mạch đập cũng trở nên hữu lực, Lý Ngũ Nha mới buông ra tay, sau đó nhìn về phía đồn trưởng con dâu cả. Cảm ơn thím hỗ trợ chiếu cố ta nương. Đồn trưởng con dâu cả nhìn hiểu chuyện Lý Ngũ Nha, đầy mặt thương tiếc. Hảo hài tử, các ngươi đã trở lại liền hảo. Ngươi nương có các ngươi bồi, khẳng định có thể khiêng quá khứ. Thím rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói sao? Đồn trưởng con dâu cả thở dài, đem Lý Trường Sâm thâm nhập qua Bích Than mất tích sự, cùng với Lý Tam Lang bị đăng báo vệ sở sự, từ đầu chí cuối nói cho Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Lý Ngũ Nha nghe xong, không có gì phản ứng, Lý Thất Lang lại tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Gia nãi như thế nào có thể làm ta ca đi vệ sở, vì cái gì không cho nhị thúc, tam thúc đi? Lúc này Lý Ngũ Nha vô tâm tình đi trấn an Lý Thất Lang, mà là nhìn đồn trưởng con dâu cả. Thím, chúng ta đã trở lại, nương có chúng ta chiếu cố, ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đồn trưởng con dâu cả lắc đầu nói. Ngươi tỉ tìm đại phu đi, ta còn là chờ nàng trở lại, chờ ngươi nương xem qua đại phu lại rời đi, bằng không ta cũng không yên tâm. Lý Ngũ Nha rũ hạ đôi mắt, nại vừa nói. Thím, ta đi theo ta ông ngoại học điểm y thuật, ta nương nàng không có gì đại sự, ngủ một giấc thì tốt rồi. Như vậy ngươi muốn thật sự không yên tâm, chờ đại phu tới, ta liền lập tức đi nói cho ngươi được không? Đồn trưởng con dâu cả nhìn ôn thánh tế Lý Ngũ Nha có chút kinh ngạc. Nàng nghe ra nha đầu này ý ngoài lời, đây là không nghĩ nàng lưu lại nơi này nha. Vậy được rồi, có chuyện gì, ngươi cứ việc đi tìm ta. Lý Ngũ Nha cảm kích nói quá tạ, tự mình đem người đưa ra Lý gia. Đồn trưởng con dâu cả vừa đi, Lý Ngũ Nha liền đem viện môn cấp đóng, cũng đem Lý Thất Lang kêu lên. Thất Lang, xem trọng viện môn, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nói liền mặt vô biểu tình, đi thượng phòng. Nhà chính, Lý gia tất cả mọi người ở. Lý Ngũ Nha đi vào, liền thấy được phóng trên bàn, kia mạo nhiệt khí cơm canh, ánh mắt tức khắc trở nên xưa nay chưa từng có lãnh lệ, thẳng tắp nhìn về phía Lý lão cha, Lý lão nương. Lý lão cha không dám nhìn thẳng Lý Ngũ Nha, ánh mắt có chút trốn tránh. Lý lão nương cũng khó được không rên một tiếng, Lý Ngũ Nha hừ cười một tiếng, đi lên trước, không nói hai lời, trực tiếp ném đi cái bàn. Quả nhiên là một đám vô tâm không phổi quỷ hút máu, lúc này còn có thể nuốt trôi cơm. Nóng bỏng đồ ăn canh bắn tới rồi, Lý Trường Lâm trên người, Lý Trường Lâm một chút liền nổi giận. Ngũ Nha, ngươi đây là muốn phản thiên, dám xốc cái bàn, ai cho ngươi lá gan? Hôm nay ta thế nào cũng phải thế cha ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Dù sao hắn sợ hãi đại ca đã không còn nữa, hắn cũng không cần ở bận tâm cái gì. Giơ lên tay liền phải chiều Lý Ngũ Nha đánh đi. Lý Ngũ Nha miệt thị nhìn Lý Trường Lâm, không có trốn tránh, ở hắn nhanh tay muốn chạm vào nàng mặt khi, một phen túm chặt cổ tay của hắn, chân phải phát lực, thật mạnh đá hướng Lý Trường Lâm đùi phải thượng. Thình thịch một tiếng, Lý Trường Lâm liền thật mạnh quỳ một gối ở trên mặt đất. Tiếp theo, Lý Ngũ Nha một cái dùng sức, trực tiếp đem Lý Trường Lâm tay phản vặn tới rồi sau lưng. Dứt theo thanh âm mới vừa vang lên, Lý Ngũ Nha nắm lên trên mặt đất hai khối làm bánh bao, liền chết kính nhét vào Lý Trường Lâm trong miệng. Làm bánh bao lại làm lại ngạnh, Lý Trường Lâm bị nghẹn họng, không ngừng ho khan, không trong chốc lát, liền khụ đến đầy mặt đỏ bừng. Lý Ngũ Nha động tác quá nhanh, Lý ra những người khác đều có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến Lý Trường Lâm mau xuyễn bất quá đi lên, Lý lão nương mới thét chói tai ra tiếng. Ngũ Nha, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra ngươi nhị thúc. Lão Tam, còn thất thần làm cái gì? Mau đi cứu ngươi nhị ca. Những người khác lúc này mới lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Mộc cùng Lý Đại Lang, Lý Nhị Lang, Lý Tứ Lạng mấy cái, sôi nổi hướng tới Lý Ngũ Nha, vây quanh đi lên. Lý Ngũ Nha thấy, buông ra đã ở trợn trắng mắt Lý Trường Lâm. Đối với Lý Trường Mộc đám người, Lý Ngũ Nha đều không cần mặt khác chiêu thức, tới một cái đá một cái, vài cái liền đưa bọn họ toàn bộ đá phiên ở trên mặt đất. Nhìn nằm trên mặt đất khom lưng ôm bụng, vẻ mặt thống khổ Lý Trường Mộc đám người, Lý Ngũ Nha trên mặt mang theo cười lạnh, một lần nữa đi tới Lý Trường Lâm trước mặt, một chân dẫm lên hắn bối thượng, đem người gắt gao dẫm đè ở trên mặt đất. Các ngươi nói ta muốn làm cái gì? Lý Ngũ Nha sắc mặt lạnh như băng xương, hoàn nhìn một vòng lại, kinh lại khủng Lý gia người. Giờ phút này, Lý gia người hoàn toàn ngốc rớt, bọn họ như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Mới 10 tuổi Lý Ngũ Nha thế, nhưng đem trong nhà thanh tráng Nam Đình toàn bộ đều đánh ngã. Lý Ngũ Nha ánh mắt cuối cùng rơi xuống Lý lão cha trên người. Ra không, không nên như vậy kêu, cha ta căn bản không phải phải các ngươi nhi tử, cho nên các ngươi cũng không phải chúng ta già nãi nãi. Lời này vừa ra, Lý lão cha, Lý lão nương trên mặt đều lướt qua hoảng loạn chi sắc. Lý lão nương nuốt nuốt nước miếng, mạnh miệng nói. Ngươi nhà đầu này điên rồi, đều bắt đầu nói ăn nói khủng điên. Lý Ngũ Nha hừ lạnh. Ta nói có phải hay không thật sự, các ngươi trong lòng rõ ràng. Nói thu hồi dẫm lên Lý Trường Lâm chân, hướng tới Lý lão cha đi đến. Lý Đại Lang thấy, từ trên mặt đất dãy giụa bò lên, tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng vẫn là che ở Lý lão cha trước người. Ngũ nha, đây là gia, ngươi không thể đối trưởng bối bất kính. Thấy Lý Ngũ Nha không có bất luận cái gì dừng bước dấu hiệu, Lý Đại Lang cắn răng một cái, giơ lên bên cạnh ghế, trực tiếp liền chiều Lý Ngũ Nha ném tới. Lý Ngũ Nha thấy, cười lạnh một tiếng, lắc mình tránh đi ghế, sau đó một cái sườn chân đá hướng Lý Đại Lang bụng, trực tiếp đem người đá bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên tường. Phốc! Lý Đại Lang từ trên tường rớt xuống, quỳ rạp trên mặt đất phun ra một mồm to máu tươi. Lý Tiết Thị hét lên một tiếng, bay nhanh phát tới, đỡ lấy Lý Đại Lang. Sau đó lại khủng lại giận nhìn Lý Ngũ Nha. Ngũ Nha, ngươi điên rồi, đây là đại ca ngươi. Những người khác thấy, sôi nổi tệ ở bên nhau, rất xa trốn ở góc phòng sợ bị Lý Ngũ Nha đánh. Lý Ngũ Nha cười nhạo một tiếng. Đại ca. Nói, đi đến Lý lão cha trước mặt đứng yên, hắn là ta đại ca sao? Lý lão cha cũng có chút bị dọa đến, ngồi ở trên giường đất động cũng không dám động. Hắn không nghĩ tới Lý Ngũ Nha vừa lên tới liền động thủ. Hơn nữa, ra tay còn như vậy tàn nhẫn. Nàng làm sao dám? Lý Ngũ Nha không hề đổ ấm nhìn Lý lão cha. Các ngươi tâm cũng thật tàn nhẫn nha. Làm cha ta cho các ngươi bán cả đời mệnh, hiện giờ còn muốn cho ta ca tiếp theo bán. Lý lão nhân, hiện tại, lập tức cùng ta đi vệ sở, đem ta ca danh sửa lại, nếu không. Nói, cong hạ thân tử, bám vào Lý lão cha bên tai, thấp giọng nói. Nếu không, Lý Trường Lâm cùng Lý Trường Mộc không dùng tới chiến trường, ta cũng sẽ làm cho bọn họ biến mất. Ta nói được thì làm được. Nghe được lời, này, Lý lão cha thật sự run sợ, khó có thể tin nhìn Lý Ngũ Nha. Hắn tưởng tượng không đến, một cái 10 tuổi nha đầu, như thế nào có thể nói ra như thế làm cho người ta sợ hãi nói tới. Chính là hắn lại không có hoài nghi lời này chân thật tính, bởi vì hắn thật sự ở Lý Ngũ Nha trong mắt thấy được sát ý. Người người dám? Nghe được Lý lão cha tái nhợt vô lực nói, Lý Ngũ Nha cười. Ta vì cái gì không dám, tại biên quan này, mỗi ngày đều ở người chết. Ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi nhi tử thần không biết quỷ, không hay chết. Thấy Lý lão cha sắc mặt biến đổi không chừng, Lý Ngũ Nha không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Hiện tại liền cùng ta đi vệ sở. Nếu là ta ca thật sự thế ngươi nhi tử thượng chiến trường, ngươi liền chuẩn bị người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi. Lý Ngũ Nha nói xác thật đem Lý lão cha dọa tới rồi. Chính là làm hắn dùng Lý Trường Lâm hoặc Lý Trường Mộc đi đổi về Lý Tam Lang, hắn là trăm triệu không chịu. Chính mình nhi tử chính mình biết. Lão nhị, lão tam không có lão đại bản lĩnh, một khi thượng chiến trường, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không thể trơ mắt nhìn hai cái nhi tử đi tìm chết. Lý lão cha áp xuống trong lòng kinh sợ, ổn ổn tâm thần. Hắn không thể bị một tiểu nha đầu cấp hù dọa, lược trầm tư một chút liền nói. Ngũ nha, cha ngươi không còn nữa, ra biết ngươi trong lòng khó chịu. Vừa mới ngươi những cái đó uy hiếp người nói, ra coi như ngươi là ở hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi hiện tại trở về chiếu cố ngươi nương, ra coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, ngày sau ngươi nhị thúc, tam thúc bọn họ còn sẽ giúp đỡ chiếu cố các ngươi tỷ đệ mấy cái. Lý Ngũ Nha thấy Lý lão cha bày ra một bộ giả nhân, giả nghĩa sắc mặt, thật sự ghê tởm thấu, dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Lý lão cha. Ngươi đầu óc không tật xấu đi. Nói, hai mắt nhíu lại. Ngươi nên không phải là cho rằng ta vừa mới chỉ là nói mà thôi đi. Rốt cuộc sống vài thập niên, Lý lão cha tố chất tâm lý còn có thể, qua lúc ban đầu khủng hoảng, hiện tại đã bình tĩnh lại, trên mặt không có phía trước sợ hãi. Thay thế nhiều chút chắc chắn. Ngũ nha, gia niệm ở ngươi còn nhỏ, không cùng ngươi so đo. Ngươi biết ngươi vừa mới nói những lời này đó, nếu như bị người khác nghe qua, ngươi sẽ gặp phải cái gì sao? Một cái thí thân người, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là phải bị người chọc cột sống, là không ai có thể bao dung nàng. Không chỉ có ngươi, chính là Tam Lang. Nhị nha bọn họ đều đến đã chịu ảnh hưởng, ngươi nương càng là sẽ bị người chỉ vào cái mũi mắng, nói nàng sẽ không giáo nữ nhi. Cho nên nha, Ngũ nha, về sau đừng nói vừa rồi cái loại này khí lời nói, phải biết họa là từ ở miệng mà ra, ngươi là cô nương ra đặc biệt phải chú ý. Ngươi cũng biết, ngươi nãy đầu óc sẽ không chuyển biến, từ trước đến nay là người khác nói cái gì nàng liền tin cái gì. Vạn nhất ngày sau ngươi nhị thúc, tam thúc bọn họ thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng nhưng không phải có thể vì là ngươi làm, sau đó gào đến mãn quân chuân người đều biết. Ngươi nói, khi đó các ngươi muốn như thế nào ở quân chuân sinh hoạt đi xuống. Lý Ngũ Nha thật sự có chút bội phục Lý lão cha, đừng nhìn hơn 50 tuổi, nhưng này đầu óc xoay chuyển cũng thật rất nhanh, trực tiếp trái lại uy hiếp nàng. Ngươi cảm thấy ta là ở hư trương thanh thế, Lý lão cha nhìn Lý Ngũ Nha, không nói gì. Đúng vậy, hắn hiện tại xác thật là như vậy cho rằng. Nở trong lòng hắn, Ngũ Nha rốt cuộc là cái 10 tuổi tiểu cô nương. Đừng nhìn vừa mới thả như vậy nhiều tàn nhẫn lời nói, chính là nàng thật sự dám thí thân sao? Lý Ngũ Nha khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, không nói hai lời, đi đến ngồi dựa vào ven tường Lý Trường Lâm bên người, chân vừa nhấc, trực tiếp hùng, hăng hướng tới Lý Trường Lâm, đùi phải dẫm đi xuống. Răng rắc, cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. Lý Trường Lâm miệng đại trương, vừa muốn kêu ra tiếng, đã bị Lý Ngũ Nha điểm á huyệt. Lý Ngũ Nha lạnh lùng nhìn Lý Lão Cha. Ngươi hiện tại còn cảm thấy ta chỉ là nói mà thôi sao? Lý Lão Cha ngây người, Lý gia những người khác cũng choáng váng. Lý Ngũ Nha nhìn Lý Lão Cha. Ngươi hiện tại muốn cùng ta đi vệ sở sao? Nói, đem chân dẫm lên Lý Trường Lâm một khắc chân thượng. Không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục cùng ta ma kỷ, tiếp tục kéo dài thời gian. Chỉ là con người của ta không có gì kiên nhẫn, khả năng đang đợi ngươi thời điểm, một cái không nhịn xuống, răng rắc một tiếng, đem ngươi con thứ hai một khắc chân cũng cấp dẫm chặt đứt. Đến lúc đó, hắn đã có thể thật sự muốn biến thành vĩnh viễn tranh ở trên giường đất phế vật. Nếu là ngươi con thứ hai hai cái đùi còn không thể làm ngươi hạ quyết định, không có việc gì, ngươi còn có một cái khác nhi tử đâu, nhi tử không có, còn có một đại đẩy tôn tử đâu. Lý Lão Cha run run chỉ vào Lý Ngũ Nha. Ngươi chính là cái ác ôn. Lý Ngũ Nha cười nhạo một tiếng. Cùng các ngươi so sánh với, ta còn là cam bái hạ phong. Nói, đạp lên Lý Trường Lâm trên đùi chân tăng lớn lực độ. Ngươi xác định muốn hắn hai cái đùi đều bị phế sao? Không. Lý Lão Cha tiêm thanh ngăn lại Lý Ngũ Nha. Ta đi theo ngươi vệ sở, ta đi theo ngươi. Nghe được lời này, Lý Trường Mộc sắc mặt nháy mắt trắng. Nhị ca chân chặt đứt, kia đi vệ sở người cũng chỉ có thể là hắn. Lý Lão Cha bị hoàn toàn kinh sợ ở, không thể không, cũng không dám không bồi Lý Ngũ Nha đi vệ sở. Nghĩ đến Ngũ Nha dẫm đoạn lão nhị chân khi, kia không chỗ nào cố kỵ, cùng với phảng phất bóp chết một con kiến không chút để ý bộ dáng. Lý Lão Cha đến bây giờ đều còn có chút lòng, còn sợ hãi. Lo lắng thời gian càng kéo dài, vô pháp thay đổi phục binh dịch người, Lý Ngũ Nha giao đãi Lý Thất Lang ở nhà chăm sóc Kim Nguyệt Nga, liền mang theo Lý Lão Cha về phía Tây Ninh thành đuổi. Bọn họ vừa đi, Lý ra sân liền rối loạn. Phía trước không dám làm thanh Lý Lão nương đám người. Từng cái đều bắt đầu khóc thường địa lên, đều hô to Lý Ngũ Nha muốn giết bọn hắn. Lý Thất Lang thấy, trong mắt xẹt qua lạnh lẽo, về phòng nhìn nhìn Kim Nguyệt Nga, thấy nàng ngủ đến trầm, khóa kỹ cửa phòng liền đi ra ngoài. Lý ra sân động tĩnh thực mau hấp dẫn không ít người chú ý, đồng thời, quân trong đồn điền, Lý Trường Sâm không phải Lý Lão Cha, Lý Lão Nương thân sinh nhi tử tin tức cũng truyền bá mở ra. Trong lúc nhất thời, mãn quân chuân người đều tại đàm luận Lý gia. Bên kia, vì mau chóng đuổi tới vệ sở, đem Lý Tam Lang tên hoa rớt, Lý Ngũ Nha đi trạm dịch tìm dịch thừa mượn một con ngựa. Ngày thường, Kim Nguyệt Nga ở trạm dịch làm việc nhanh nhẹn, cũng không giang dối thủ đoạn, dịch thừa đối nàng ấn tượng thực hảo, không như thế nào khó xử, liền đem mã mượn cho Lý Ngũ Nha. Ta sẽ không cưỡi ngựa, còn có, lập tức liền phải trời tối, đi vệ sở, nhân gia cũng sẽ không lý chúng ta. Ngũ Nha, nghe ra, chúng ta ngày mai lại đi. Trên đường, chỉ cần có cơ hội, Lý Lão Cha liền sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian. Lý Ngũ Nha không để ý tới, mạnh mẽ làm hắn ngồi trên mã, dùng tùy thân mang theo ngân châm đâm mông ngựa, sau đó mã liền chở Lý Lão Cha thẳng đến Tây Ninh Thành. Hai người đến Tây Ninh Thành thời điểm, cửa thành đã đóng. Ta liền nói chúng ta nên ngày mai tới. Lý Ngũ Nha lạnh lùng nhìn Lý Lão Cha. Ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể đem ta ca đổi về tới. Bằng không, ta bảo đảm ngươi hai cái nhi tử đều đừng nghĩ hảo quá. Lý Lão Cha tâm can run rẩy. Ngũ Nha, chúng ta là người một nhà, ngươi không cần không có việc gì liền kêu đánh kêu giết. Chó má người một nhà. Lý Ngũ Nha tức giận đến bạo thô khẩu. Chúng ta cùng các ngươi là người một nhà sao? Đến bây giờ, ngươi còn có thể dường như không có việc gì nói lời này. Ngươi cùng Lý Lão Nương thật là tuyệt phối. Một cái vô sỉ, một cái tâm hắc. Nghe được lời này, Lý Lão Cha lại lần nữa hoảng thần. Ngũ Nha vì sao như thế khẳng định Trường Sâm không phải bọn họ thân sinh nhi tử? Bọn họ là biết cái gì sao? Không, sẽ không. Lý Lão Cha hất hất đầu, hẳn là làm Tam Lang đi vệ sở, làm đại phòng tâm sinh thù hận, lúc này mới sẽ có loại này ý niệm. Không được, không thể làm cho bọn họ như vậy. Hắn xem như đã nhìn ra, Ngũ Nha nha đầu này chính là cái lục thân, không nhận ma đầu. Bọn họ cùng nàng có huyết thống quan hệ còn hảo, như thế nào cũng có thể làm nàng có điều cố kỵ. Nếu là không có huyết thống quan hệ, thật không biết nha đầu này sẽ làm ra chuyện gì tới. Đi dưỡng trại nuôi ngựa xem ta ca. Lý Ngũ Nha nhưng vô tâm tư đi quản. Lý lão cha suy nghĩ cái gì, mang theo hắn trực tiếp đi dưỡng trại nuôi ngựa, đáng tiếc không tìm được Lý Tam Lang. Nguyên nhân là bởi vì chiều nay, Lý Tam Lang bị Lý gia người đăng báo đi lên sau, đã bị vệ sở binh lính mang đi. Nghe thế tin tức, Lý Ngũ Nha hít sâu một hồi lâu, mới áp xuống trong lòng bực bội cùng bực bội. Lý lão cha lại là nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn nhìn ra Lý Ngũ Nha đã ở bùng nổ bên cạnh. Ngay sau đó, Lý Ngũ Nha lại mang theo Lý lão cha trở về Tây Ninh Thành, trực tiếp ở cửa thành thủ một đêm, ngày hôm sau cửa thành một khai, hai người liền vào thành thẳng đến vệ sở. Tới rồi vệ sở, Lý Ngũ Nha mới vừa tương lai không ngờ mình, thủ vệ binh lính liền nói cho nàng, tên đăng báo lúc sau, phía trước còn có khả năng sửa đổi, hiện tại lại không đổi được. Bởi vì điệp lĩnh quan chiến sự căng thẳng, ngày hôm qua Lý Tam Lang mới vừa bị mang đến, đã bị xếp vào chiến đội, chờ một lát thể dục buổi sáng qua đi, liền phải đi điệp lĩnh quan. Hy vọng cuối cùng tan biến, Lý Ngũ Nha tâm đổ muốn giết người. Cha mất tích, sinh tử không biết, hiện tại còn muốn đem không mãn 15 ca ca đáp đi vào sao? Lý lão, cha chú ý tới Lý Ngũ Nha xem hắn ánh mắt tựa như xem người chết, sợ tới mức lông tơ đứng thẳng, bay nhanh chuyển động đầu óc, nghĩ muốn như thế nào trấn an nhà đầu này. Thực mau, liền thấy Lý lão cha đối thủ vệ binh lính nói. Hai vị quân gia, chúng ta muốn gặp ta kia tôn tử có thể chứ? Tam Lang là cái hiểu chuyện, hắn nhất định sẽ không làm Ngũ Nha sằng bậy. Lý Ngũ Nha hoàn hồn, đi theo nói. Cha ta là Lý Trường Sâm, hắn trước kia là vệ sở tiểu kỳ. Vừa nghe Lý Trường Sâm, thủ vệ binh lính thái độ mắt thường, có thể thấy được hào. Nguyên lai là Lý Tiểu Kỳ người nhà A, ta phía trước là hắn thủ hạ binh, các ngươi chờ, ta đây liền đi cho các ngươi hỏi một chút. Không trong chốc lát, một thân binh bảo Lý Tam Lang liền đi ra. Lý Ngũ Nha lập tức vọt đi lên, nhìn Lý Tam Lang trên người, rõ ràng không thích hợp binh bào, đầy mặt đều là tự trách. Nếu nàng không đi Thiên Trì Phong, nếu nàng có sớm một chút về nhà, Lý gia người liền tính kế không đến Lý Tam Lang. Lý Tam Lang đáy mắt phát thanh, vừa thấy liền biết không có ngủ hảo, trên mặt cũng khó nén đau xót, nhìn đến Lý Ngũ Nha liền vội vàng hỏi nói. Nghe nói nương hôn mê bất tỉnh, nương không có việc gì đi. Trong lúc xem cũng chưa xem Lý lão cha. Lý lão cha tự biết đuối lý, cũng ngượng ngùng cùng Lý Tam Lang chào hỏi. Lý Ngũ Nha lắc đầu. Yên tâm, nương không có việc gì. Lý Tam Lang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm qua, ở dưỡng trại nuôi ngựa, bị vệ sở người mang đi sau, hắn tâm liền vẫn luôn nhắc tới hiện tại. Nghe nói, Kim Nguyệt Nga không có việc gì, Lý Tam Lang sắc mặt giãn ra chút, còn không quên trấn an Lý Ngũ Nha. Ngũ Nha, bọn họ chỉ là nói cha mất tích, ta tin tưởng cha, cha sẽ không có việc gì. Về nhà lúc sau, ngươi cũng như vậy cùng nương nói, làm nương yên tâm, chúng ta cùng nhau chờ cha trở về. Lý Ngũ Nha gật đầu. Ta cũng không tin cha thật sự đã xảy ra chuyện. Lúc này, vệ sở truyền ra tập hợp tiếng còi. Thủ vệ binh lính lập tức thúc giục Lý Tam Lang chạy nhanh trở về. Lý Ngũ Nha thần sắc quýnh lên, lôi kéo Lý Tam Lang thấp giọng nói. Ca, nếu không, ta mang theo ngươi chạy đi. Lý Tam Lang nghe xong, có chút dở khóc dở cười, biết muội muội lo lắng cho mình, ô nhu nói. Ta nếu là hiện tại chạy, nhưng chính là đào binh là không có tương lai. Lý Ngũ Nha mặc, nhìn thoáng qua Lý lão cha, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ca, ta muốn giết người. Lý Tam Lang hoảng sợ, đỡ Lý Ngũ Nha hai vai, làm nàng nhìn thẳng chính mình. Ngũ Nha, nghe ca, ngàn vạn không cần nghĩ như vậy, càng không thể làm như vậy. Lý Ngũ Nha không làm. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Lý gia người áp bức cha cả đời, hiện tại lại tới tai họa ngươi, dựa vào cái gì? Lý Tam Lang biết tiểu muội có thủ án, tất báo tính tình, lo lắng nàng làm ra cái gì chuyện khác người tới, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Ngũ Nha, ngươi muốn còn nhận ta cái này ca, liền đáp ứng ta. Lý Ngũ Nha không ủng hộ. Nhìn Lý Tam Lang hít một hơi thật sâu. Ca biết, bọn họ là thực chán ghét, nhưng là chúng ta không thể bởi vì bọn họ đem chính mình cấp chết đi vào. Ngũ Nha, ngươi liền nghĩ. Chúng ta là đồ sứ, bọn họ là cục đá, không cần thiết cùng bọn họ cứng đối cứng. Lý Ngũ Nha cười lạnh. Chúng ta không phải đồ sứ, chúng ta là đá kim cương. Chính là nghiền nát cục đá, đá kim cương cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Lý Tam Lang tuy không biết đá kim cương là vật gì, nhưng hắn hiểu Lý Ngũ Nha ý tứ. Ngũ Nha, nhân ngôn đáng sợ, ca hy vọng chúng ta một nhà, tương lai có thể đường đường chính chính dừng chân với trong thiên địa, mặc kệ đi nơi nào, đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Đáp ứng ca, không cần vì không đáng giá người làm việc ngốc, hảo sao? Lý Ngũ Nha trong lòng không cam lòng cực kỳ, nhìn Lý Tam Lang đầu chính là điểm không đi xuống. Cái kia binh, không nghe được tập hợp thanh sao, mau đi sân thể dục tập hợp. Vệ sở truyền đến mắng tiếng kêu, Lý Tam Lang vô pháp cùng Lý Ngũ Nha nhiều lời. Bất quá hắn cũng không lập tức rời đi, mà là cố chấp nhìn Lý Ngũ Nha, thẳng đến Lý Ngũ Nha đầy mặt không muốn gật đầu, hắn mới xoay người vào vệ sở. Ngũ Nha, yên tâm, ca sẽ không có việc gì, vừa vặn luyện nhiều năm như vậy võ công, còn chưa bao giờ chân chính thực chiến quá, đi điệp lĩnh quan, ca là có thể biết chính mình rốt cuộc có phải hay không giả kỹ năng. Nhìn Lý Tam Lang bóng dáng biến mất, Lý Ngũ Nha trầm mặc đứng ở vệ sở cửa, thật lâu không muốn rời đi. Thủ vệ binh lính thấy, cảm thấy nàng thực đáng thương, nghĩ nghĩ, nhắc nhở nàng nói. Tiểu nha đầu, ngươi muốn thật lo lắng người ca, chạy nhanh trở về thấu điểm tiền, nhiều mua mang dược cho người ca mang lên. Ta nghe nói, điệp lĩnh quan bên kia đánh đến nhưng lợi hại, thương vong lão đại. Lý Ngũ Nha nghe xong, suy nghĩ dần dần trở về, cảm kích triều thủ vệ binh lính nói quá tạ sau, ngay lập tức rời đi. Đến nỗi Lý Lão Cha, sớm tại Lý Tam Lang cùng Lý Ngũ Nha nói chuyện khi, hắn liền lưu. Không có biện pháp, hắn thật sự sợ hãi cùng Lý Ngũ Nha một chỗ. Chỉ có thể sấn nàng không chú ý khi, trộm đi. Lý Ngũ Nha trở lại Lý Gia khi, Kim Nguyệt Nga còn không có tỉnh. Lý Thất Lang không biết chạy tới nơi nào, Lý Nhị Nha ngồi ở giường đất biên chăm sóc Kim Nguyệt Nga, thỉnh thoảng duỗi tay lau nước mắt. Nhìn đến Lý Ngũ Nha, hai con mắt sưng đến giống hạch đào, Lý Nhị Nha lập tức đứng lên. Lý Ngũ Nha một bên tìm kiếm trong nhà tồn trữ dược liệu, một bên nói, ca muốn đi điệp lĩnh quan. Tiếng nói vừa dứt, Lý Ngũ Nha liền nghe được áp lực tiếng khóc, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Lý Nhị Nha che miệng, ngồi xổm trên mặt đất khóc đến khóc không thành tiếng. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Lý Ngũ Nha vội vàng tiến lên đem người nâng dậy. Lý Nhị Nha nức nở không ngừng, đều do ta ngày hôm qua nếu là không rời đi, ta nếu là lưu tại trong nhà, ta liền nhất định sẽ không làm cho bọn họ đem tam ca cấp báo đi lên, là ta hại tam ca. Lý Ngũ Nha ôm lòng tràn đầy tự trách Lý Nhị Nha. Tỷ, không trách ngươi, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ như vậy, không biết xấu hổ đâu. Ngươi cũng là đi cấp nương thỉnh đại phu mới rời đi. Ô, Lý Nhị Nha, nước mắt rơi như mưa. Bọn họ sao lại có thể như vậy hư? Nhị thúc, tam thúc, còn có đại lang ca, nhị lang ca, đều so tam ca đại, vì cái gì đi vệ sở không phải bọn họ. Ngũ Nha, ta hận chết bọn họ. Nói, xoa xoa nước mắt, kia lão chủ chứa ngày hôm qua còn ác nhân trước cáo trạng. Nói chúng ta đối bọn họ đánh đánh giết giết, muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài, nàng sao lại có thể ác độc thành như vậy? Lý Ngũ Nha phảng phất nghe được cái gì chê cười. Nàng tưởng đuổi đi chúng ta đi ra ngoài, nàng cũng không nghĩ cái này sân rốt cuộc là dựa vào ai mới xây lên tới. Nói lên chính sự, Lý Nhị Nha cũng không khóc, mà là lo lắng nhìn Lý Ngũ Nha. Ngũ Nha, nhị thúc đùi phải thật là ngươi dẫm đoạn. Còn có đại lang ca cũng là ngươi đánh hộc máu. Lý Ngũ Nha nhàn nhạt, ân một tiếng. Ta đánh đến còn tính nhẹ, nếu là biết lão chủ chứ muốn nháo, ta xuống tay còn sẽ lại trọng một chút. Lý Nhị Nha thấy nàng thừa nhận, mày tức khắc trói chặt lên, có chút sốt ruột điểm một chút nàng chán. Ngươi như thế nào ngu như vậy nha? Liền tính muốn đánh người, ngươi lặng lẽ đánh không được sao, chẳng sợ mông cái mặt. Hoặc là cho bọn hắn bộ cái túi cũng đúng nha, vì cái gì một hai phải thương lượng trực tiếp đánh đâu. Hiện tại hảo, lão chủ chứa mãn quân chuân nơi nơi nói bậy, người thanh danh còn muốn hay không? Lý Ngũ Nha cũng không để ý cái này, bất quá vẫn là giải thích một chút. Ta lúc ấy vội vã làm Lý lão nhân đi, vệ sở thay đổi phục binh dịch người, nhưng hắn lại ở nơi đó kéo dài thời gian, ta nếu không cho hắn tới điểm thật, hắn không biết muốn kéo dài tới khi nào đâu. Lý Nhị Nha nghe xong, lại tức lại phát sầu. Hôm nay sáng sớm, lão chủ chứa làm tam thúc kéo nhị thúc cùng đại lang ca, mãn quân chuân ồn ào. Hòa giải chúng ta ở cùng một chỗ không an toàn, muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài, nhìn đến nhị thúc cùng đại lang ca thương, một ít đứng nói chuyện không eo đau người, đều nói ngươi làm được quá mức. Còn hảo đồn trưởng hướng về chúng ta, giúp đỡ chúng ta nói tốt hơn lời nói muốn đuổi đi chúng ta đi ra ngoài có thể, nhưng là phải phân ra. Nghe được lời này, lão chủ chứa mới ngừng nghỉ xuống dưới. Lý Ngũ Nha cười nhạo ra tiếng. Thật muốn có thể như vậy phân ra, nhưng thật ra chúng ta tạo hóa. Lý Nhị Nha có chút nhụt chí, phân không được ra vì không cho nhị thúc tam thúc đi phục binh dịch, bọn họ liền mặt đều từ bỏ. Nơi nào sẽ đồng ý phân ra? Lý Ngũ Nha bực bội đến gãi gãi đầu, muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi này đàn quỷ hút máu đâu. Sao đến, chọc nóng nảy nàng, toàn bộ lộng chết tính. Lý Nhị Nha cảm thấy được Lý Ngũ Nha cảm xúc, chạy nhanh dừng lại cái này đề tài. Ngũ Nha, ngươi đem dược liệu nhảy ra tới làm cái gì? Lý Ngũ Nha hoàn hồn, ca lập tức muốn đi điệp lĩnh quan, chúng ta đến chạy nhanh cho hắn nhiều chuẩn bị điểm dược mang lên. Ly Nhị Nha vội vàng gật đầu. Nhìn ta, thế nhưng không nghĩ tới cái này. Nói, liền giúp đỡ đi lục tung. Mấy năm nay, Lý Ngũ Nha không thiếu từ Thiên Sơn trung hái thuốc trở về, trong nhà tích góp không ít dược liệu. Lý Ngũ Nha biên sửa sang lại dược liệu biên hỏi, tỷ thất lang đâu? Lị Nha thân mình một đốn, đè thấp thanh âm, thất lang tìm hắn đám kia tiểu đồng bọn đi. Hiện tại phỏng chừng ở làm cho bọn họ truyền bá cha không phải Lý gia nhi tử. Lý Ngũ Nha nghe xong, trên mặt cuối cùng lộ ra chút cười. Nhà ta thất lang chính là thông minh. Nàng động thủ đánh thân nhân, người khác khả năng không tiếp thu được. Nhưng nếu là này đó cái gọi là thân nhân không có huyết thống quan hệ đâu. Xem những cái đó người hiểu chuyện còn có thể nói cái gì. Lý gia người là việc nhỏ, mặc kệ là bọn họ ở quân trong đồn điền tàn lời đồn, vẫn là tưởng đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Lý Ngũ Nha bọn họ cũng chưa để ý tới, mà là tăng ca thêm giờ phối chế Lý Tam Lang, khả năng phải dùng đến thuốc trị thương. Kim Nguyệt Nga là ở buổi tối tỉnh lại. Tỉnh lại sau, ở Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang thay phiên an ủi hạ, sắc mặt hảo một ít. Chính là, đương biết được Lý Tam Lang đi vệ sở, một hơi lại thiếu chút nữa thượng không tới. Còn muốn Lý Ngũ Nha tay mắt lanh lẹ, vận dụng dị năng cho nàng thuận khí. Lý Nhị Nha cũng ở một bên bay nhanh nói. Nương, Tam ca đi điệp lĩnh quan, chúng ta đến giúp hắn chuẩn bị đồ vật nha. Này đó ta cùng Ngũ Nha đều không biết, còn phải ngươi tới giúp đỡ thu thập đâu. Nương, ngươi cũng không thể ở ngã xuống đi. Kim Nguyệt Nga ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt phát ra nồng đậm hận ý. Lý Ngũ Nha lý giải tâm tình của nàng, liền nói ngay. Nương, ngươi đừng vội, thù này chúng ta sớm hay muộn đến báo. Lý gia người bất quá là chút châu chấu thôi, muốn bóp chết bọn họ, rất dễ dàng. Hiện tại chúng ta trước đưa bọn họ phóng phóng, vẫn là ca sự quan trọng. Ca đi vệ sở đi đến quá sốt ruột, cái gì cũng chưa mang. Nhắc tới Lý Tam Lang, Kim Nguyệt Nga trong lòng có chống đỡ. Áp xuống trong lòng thống khổ cùng bi phẫn, cường chống ngồi dậy. Đương gia không còn nữa, Tam Lang cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Có xong việc làm, Kim Nguyệt Nga tạm thời xong rồi bi thống, một bên Lý Nhị Nha tam tỷ đệ đều nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị hào thuốc trị thương, thu thập hào quần áo, Lý Thất Lang mượn tới xe bò, người một nhà liền đi điệp lĩnh quan. Bọn họ vừa đi, Lý gia những người khác lập tức nghị luận lên. Lão nhân, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, Trường Lâm bị dẫm chặt đứt chân. Đại lang bị đánh đến hộc máu, không thể lại cùng bọn họ cùng nhau ở. Bằng không, không chuẩn nào một ngày chúng ta đều phải bị kia ma đầu cấp đánh chết. Lý lão nương biểu tình xúc động phẫn nộ. Ở miệng nàng, Lý Ngũ Nha chính là cái tội ác tày trời đại ma đầu. Những người khác cũng sôi nổi tán đồng. Lý lão cha nhìn thoáng qua người nhà, sau đó lại cúi thấp đầu xuống. Nói lời thật lòng, hắn cũng không muốn cùng đại phòng toàn gia ở tại dưới một mái hiên. Mỗi lần nhìn đến Ngũ Nha, hắn trong lòng liền có chút phát mao. Kia nha đầu hiện giờ là không chút nào che giấu đối bọn họ hận ý. Hắn cũng sợ nàng một cái không khống chế được, lại lần nữa hướng bọn họ hạ tử thủ. Tách gia chủ, các ngươi nói được đến dễ dàng, chính là muốn như thế nào tách ra? Lý lão nương lập tức nói tiếp. Đương nhiên là bọn họ dọn ra đi, ta đã nghĩ kỹ rồi, phía trước ở tại trong đồn điền. Diệp, người thọt không phải đi rồi sao? Hắn kia nhà ở còn không, khiến cho bọn họ đi kia trụ đi. Lý lão cha có chút tâm động, sợ là sợ bọn họ không chịu dọn, còn có chính là Trường Sâm mới vừa đi, chúng ta khiến cho lão đại tức phụ bọn họ dọn ra đi, này truyền ra đi có chút không dễ nghe nha. Lý lão nương tức khắc tức giận đến không được. Ngươi hiện tại còn nhớ thương ngươi kia mặt mũi đâu? Là ngươi mặt mũi quan trọng, vẫn là chúng ta mệnh quan trọng? Lý lão cha không nói, một lát sau lại nói, đồn trưởng bên kia sẽ không đồng ý. Lý lão nương hừ lạnh nói, nhà của chúng ta ra sự muốn hắn một ngoại nhân đồng ý. Lý lão cha nghĩ nghĩ nhìn Lý lão nương. Ngươi muốn như thế nào làm lão đại tức phụ bọn họ dọn đi? Lý lão nương vẫn đục trong mắt xoay chuyển. Bọn họ hiện tại không phải đi điệp lĩnh quan, không cái một ngày thời gian trở về không. Thừa dịp lúc này, chúng ta đưa bọn họ đồ vật dọn đi Diệp người thọt nơi đó. Đến lúc đó, bọn họ không nghĩ dọn cũng không được. Nghe được lời này, Lý lão cha không nói chuyện, nhưng Lý đại lang lại mở miệng. Nãi, như vậy không được đi, Ngũ Nha đã trở lại, khẳng định sẽ nháo. Lý lão nương âm chắc chắc cười nói. Làm nàng nháo, đến lúc đó các ngươi đem toàn chuôn người kêu lên tới ta cũng không tin, làm trò toàn chuôn người mặt, nàng thật dám động thủ đánh ta cái này nãi nãi. Nàng muốn thật đánh, bọn họ một nhà đều đừng nghĩ lại ở quân chuôn đại đi xuống. Lão cha không nói gì, xem như cam chịu Lý lão nương nói. Bọn họ đã cùng đại phòng một nhà xé rách mặt, vẫn là không cần lại ở cùng một chỗ. rốt cuộc là Trường Sâm thê tiểu. Chẳng sợ chúng ta cùng bọn họ ở chung không tới, nhưng cũng không thể làm được quá mức. Các ngươi hảo hảo đưa bọn họ đồ vật đưa đi Diệp Người Thọt nơi đó đi. Thấy Lý lão cha lên tiếng, Lý lão nương lập tức vô cùng lo lắng, mang theo nhi tử tôn tử đi tạp Đông Xương phòng môn. Chờ đến đồn trưởng thu được tin tức, chạy tới xem thời điểm. Lý Ngũ Nha bọn họ trong phòng đồ vật không sai biệt lắm đều bị ném tới trong viện. Đại Sơn. Đồn trưởng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Trường Sâm mới vừa đi, ngươi đem Tam Lang đưa đi vệ sở liền tính. Hiện tại lại muốn đem Trường Sâm tức phụ bọn họ đuổi ra ngoài, ngươi còn có điểm đưa người cha, đưa người ra bộ dáng sao? Vậy xem mọi người cũng sôi nổi đối với hắn chỉ trò trò. Lý lão cha rũ đầu, đầy mặt thống khổ. Ta cũng không nghĩ, chính là Ngũ Nha hận chúng ta. Trường Lâm bị nàng đánh gãy chân, Đại Lang bị nàng đánh đến hộc máu, nàng còn nói muốn lộng chết Ngũ Lang bọn họ, ta đây là không có biện pháp nha. Ta không thể nhìn trong nhà hài tử bị từng cái đánh chết đi. Nói, thình thịch một tiếng quỳ gối đồn trưởng trước mặt. Đại Bảo huynh đệ, ngươi cũng đáng thương ta thật sự không biện pháp khác. Phàm là có thể cùng Ngũ Nha bọn họ hào hào ở chung đi xuống, ta cũng không đến mức như vậy. Ta chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ bị người chọc cột sống sao? Ta biết, nhưng là ta cần thiết đến vì phía dưới tôn tử nhóm suy nghĩ a. Lý lão cha nói được than thở khóc lóc, vây xem người thấy đều có chút đồng tình hắn. Chỉ có số ít người không có bị hắn mang thiên. Lý lão hán, ngươi lời này nhưng không đúng. Ngươi nếu không đem Tam Lang đưa đi vệ sở, Ngũ Nha có thể hận các ngươi, có thể động thủ đánh Trường Lâm cùng Đại Lang. Hôm nay này hết thảy đều là các ngươi chính mình tạo thành. Ngươi há mồm ngậm miệng nói phải vì cháu trai cháu gái suy xét. Chính là ngươi nghĩ tới không, Tam Lang bọn họ cũng là ngươi cháu trai cháu gái. Ngươi đầy hứa hẹn bọn họ suy xét quá sao? Trường Sâm không còn nữa, Tam Lang lại đi vệ sở. Ngươi đem Trường Sâm tức phụ bọn họ đuổi ra ngoài, bọn họ muốn như thế nào sống? Vẫn là nói, Trường Sâm huynh đệ, thật sự không phải các ngươi thân sinh nhi tử. Cho nên mới như thế chà đạp hắn thế nhi. Ngươi đuổi nhân ra lại không phân ra, đây là đã muốn Tam Lang cho các ngươi bán mạng, lại không giúp đỡ chăm sóc hắn nương cùng đệ muội, thật là hảo tính kế nha. Các ngươi làm việc như thế làm nhân tâm hàn theo ý ta tới, Ngũ Nha nàng đánh đến còn tính nhẹ. Mọi người nghe xong, đều lộ ra nhận đồng thần sắc. Đồn trưởng chán ghét nhìn Lý lão cha, bực bội nói, ta còn chưa có chết đâu, không cần phải ngươi quỳ. Lý Đại Sơn, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có năng lực, đều học xong phụ, nhân kia một bộ xiếc, nói bất quá lý, liền trang nhược, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Ngươi cho rằng mọi người đều là ngốc tử sao? Các ngươi là như thế nào đối Trường Sâm, đại gia trong lòng đều môn thanh, thu hồi ngươi tiểu xiếc đi. Bị trước mặt mọi người vạch trần tâm tư, Lý lão cha xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đầu đều phải rũ đến mà lên rồi. Một bên vẫn luôn không nói chuyện Lý lão nương, nhìn sự tình biến tao, cũng bất chấp mặt khác, lập tức hét lên. Đồn trưởng, đây là nhà của chúng ta sự, không cần phải ngươi quản. Đồn trưởng nghe xong, cười lạnh một tiếng, nhìn Lý gia người. Người đang làm trời đang xem, tiểu tâm gặp báo ứng. Lý lão nương không màng người ngoài chỉ trỏ trỏ, lăng là làm Lý Trường Mộc mang theo mấy cái tôn tử, đem đại phòng đồ vật đưa đi Diệp Mặc chỗ ở. Trong lúc, nhìn đến thứ tốt, còn ẩn giấu hảo chút lên. Bên kia, bởi vì chiến sự căng thẳng, Lý Tam Lang vừa đến Điệp Lĩnh Quan đã bị phái thượng chiến trường. Kim Nguyệt Nga cùng Lý Ngụ Nha, bọn họ vẫn luôn được đến trời tối mới gặp được Lý Tam Lang. Nhìn cả người che kín vết máu Lý Tam Lang, Kim Nguyệt Nga sắc mặt lại trắng, Lý Ngụ Nha cùng Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang đều thập phần trầm mặc. Ban đêm không thể loạn đi lại, Lý Tam Lang không thể nhiều ngốc, cùng Kim Nguyệt Nga nói mấy câu, cầm tay nải liền trở về thành. Chờ đến Lý Ngụ Nha bọn họ trở lại Thiên Lĩnh Chuân thời điểm đã là đêm khuya. Lý gia viện môn bị quang đến gắt gao. Lý Ngụ Nha đám người cũng không trông cậy vào có người sẽ đến cho bọn hắn mở cửa. Lý Thất Lang trực tiếp phi thân phiên đi vào, mở cửa ra. Liền ở mẫu tử bốn người mở ra Đông Xương phòng cửa phòng khi, nhìn rỗng tuyết nhà ở, trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng lại đây. Lúc này, thượng phòng truyền ra Lý lão nương thanh âm. Các ngươi đồ vật đều dọn đi Diệp Người Thọt nơi đó, ngày sau các ngươi liền qua bên kia trụ, chúng ta không cần lui tới. Nghe được lời này, Lý Ngụ Nha khí cười. Lý gia người vô sỉ, thật là một lần lại một lần đổi mới nàng hạn cuối. Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang đầy mặt tức giận, nhưng Kim Nguyệt Nga lại không có gì phản ứng. Chỉ là nói, đi thôi, cùng bọn họ, cùng ở một cái mái hiên, ta ghê tởm. Lý Ngụ Nha cười gật đầu. Nương nói đúng, cùng lại xuẩn lại người xấu trường kỳ sinh hoạt ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ bị ô nhiễm. Nhị tỷ, thất lang, nương mệt mỏi, các ngươi trước đưa nương đi, ta ẩn giấu đồ vật ở trong phòng, ta phải lấy ra, cũng không thể tiện nghi bọn họ. Lý Nhị Nha nhìn thoáng qua Lý Ngũ Nha, trên mặt có chút không yên tâm, chính là thấy Kim Nguyệt Nga sắc mặt thật không tốt, yêu cầu nghỉ ngơi, chỉ có thể thấp giọng dặn dò nói, ngươi đừng sằng bậy. Lý Ngũ Nha gật đầu như đào tỏi, yên tâm đi, ta cũng không sằng bậy. Lý Nhị Nha tuy rất là không yên tâm, nhưng nghĩ, Lý Ngũ Nha nhiều lắm, là đi đem Lý gia người tấu một đốn, cũng ra không được cái gì đại sự, liền không ở nhiều lời, cùng Lý Thất Lang cùng nhau, mang theo Kim Nguyệt Nga đi Diệp Mặc chỗ ở. Chờ bọn họ vừa đi, Lý Ngũ Nha liền đi vào phòng bếp. 15 phút qua đi, chiếu rọi toàn bộ quân chuân hừng hực liệt hỏa bừng tỉnh mọi người. Cháy, mau cứu hỏa a! Quân trong đồn điền người hoặc dẫn theo thùng, hoặc bưng bồn, bằng mau tốc độ vọt tới Lý gia. Đáng tiếc, hỏa thế quá lớn, căn bản vô pháp dập tắt.